Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3640, xông vào một lần. Bạch lão đệ, huynh đệ ta rốt cuộc tìm được ngươi, nhưng bây giờ tình huống không ổn. Ngươi tranh thủ thời gian chạy. Cổ Thanh Vân một bên ngăn cản công kích, một bên hướng bên này tới gần. Hắn cũng không có cách nào a. Bây giờ muốn chuyển biến phương hướng cũng không dễ dàng như vậy. Không phải hắn chắc chắn sẽ không hướng Bạch Vũ Triết cái phương hướng này dẫn tới. Cổ huynh, ngươi làm sao đến nơi đây rồi? Bạch Vũ Triết kinh ngạc hỏi. Đối với trước mắt cái này Cổ Thanh Vân đến cùng là thật hay giả? Hắn vẫn là thiên hướng về tin tưởng là thật sự. Là cha ta để cho ta tới hoang cổ bí cảnh tìm ngươi a. Nhiều năm như vậy, có thể rốt cuộc tìm được. Nhưng huynh đệ ta tình huống bây giờ không thế nào dây a. Ngươi còn không chạy? Cổ Thanh Vân hồi đáp, trong giọng nói tràn ngập hổ thẹn. Hắn đến tìm Bạch Vũ Triết kia là muốn giúp hắn a. Nhưng bây giờ nhìn xem bộ dạng này, chính mình không muốn liên lụy đến đối phương cũng rất không tệ. Không có việc gì, tới chúng ta cùng nhau đối mặt. Sư phụ lão nhân gia ông ta là thế nào biết ta tiến vào hoang cổ bí cảnh? Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không mắt thấy Cổ Thanh Vân gặp nạn mà không giúp đỡ. Nhưng có chút vấn đề hắn vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng. Phụ thân ta nói là Thiên Cơ Tôn giả tới qua chúng ta Tử Tiêu Cung. Là lão nhân gia ông ta để ý kiến. Tốt đáng tiếc, ta không có nhìn thấy Thiên Cơ Tôn giả lão nhân gia ông ta. Cổ Thanh Vân hồi đáp. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cổ Thanh Vân ngăn lại kia bạch tuộc công kích, nhưng lại bị rút bay rớt ra ngoài. Bạch Vũ Triết vội vàng xông tới, đem Cổ Thanh Vân tiếp được. Ngược lại là không chút thụ thương. Cổ Thanh Vân thực lực cũng cực mạnh, đã đến thiên thần cảnh sơ kỳ điểm tới hạn. Vùng cung điện này là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi kỳ thật muốn đi bên trong sông, nhưng chính là sông vào không nổi, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn cách. Cổ Thanh Vân ổn định thân hình của mình, sau đó nói, hắn đã sớm nhìn thấy vùng cung điện này, lúc ấy cũng rất khiếp sợ, muốn đem truy sát chính mình cái này thần thú cho đưa vào đi xem một chút. Nhưng hắn làm sao còn không thể nào vào được. Bằng không thì cũng sẽ không như thế chật vật. Mà giờ khắc này, Bát Chảo Ngư Y Nguyên giết tới, mà đổi thành một bên Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc cũng đã đến. Sẽ phải hình thành tiền hậu giáp kích. Bạch Vũ Triết hơi một đoán chừng, nếu như không có cái này Bát Chảo Ngư, có Cổ Thanh Vân gia nhập, là nhất định có thể đánh thắng được Mâu Ảnh hai người bọn họ. Nhưng có thêm một cái Bát Chảo Ngư, bọn hắn liền càng thêm không phải là đối thủ. Hoang cổ bí cảnh bên trong thần thú thực lực so ngoại giới muốn càng mạnh, nhưng trí thông minh tựa hồ sẽ yếu một ít, nhưng cũng không yếu đến cùng phổ thông dã thú giống như. Cái này Bát Chảo Ngư truy sát Cổ Thanh Vân, một khi chiến đấu bắt đầu, tất nhiên là đối phó bọn hắn trước mấy cái. Đi, có vào hay không phải đi? Chúng ta thử một lần nữa. Bạch Vũ Triết lập tức hạ quyết định, cùng Cổ Thanh Vân cùng một chỗ hướng Tử Mặc Thiên Phủ đại môn phương hướng chạy tới. Hiện tại lưu lại liều mạng là không thể nào, vậy căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tuy nói nơi này có thể là vạn pháp chí tôn Vân Tử Mặc nơi táng thân, nhưng trước mắt tình huống này cũng nhất định phải xông vào một lần. Hai người khoảng cách cửa chính còn có mấy vạn mét khoảng cách. Toàn lực thi triển phía dưới, còn có thể tại đối phương đuổi theo trước đó đến, coi như kém một chút, cũng có thể ngăn cản một hai. Oanh, làm Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân khoảng cách Tử Mặc Thiên Phủ chỉ có hơn 2000 mét thời điểm. Tại trước người bọn họ bỗng nhiên dấy lên một đạo kịch liệt tường lửa. Dãy cung điện cùng bọn hắn ở giữa cách thành hai thế giới. Ngọn lửa kia vô cùng kịch liệt, nhiệt độ cao đáng sợ,